Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 954, Dị Quốc Phong Vân 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thắng cũng là tàn nhẫn cùng võ công cao cường hạng người. Hoàn toàn xứng đáng, là không được bắt người làm người nhìn máu tanh đánh cược. Mà Linh làm như vậy, không thể nghi ngờ là nghĩ bảo đảm lấy hách nguyên mệnh. Sau một khắc, Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, hướng Linh duỗi ra tiêm tay trắng. Lấy ra, ta cam đoan hách nguyên không dễ dàng như vậy chết. Tạ ơn, Linh giống buông lỏng một hơi, đem USB phóng tới Mạc Liên Thành trong tay. Nói ra một cái, kỳ thật, theo Đông Ca truyền cho tin tức ta, người muốn tìm người lần này cũng đi tham gia. Nói không chính xác. Phái người tới giết ta. Vẫn là hắn. Nói đến đây, Linh cười lạnh một tiếng. Hắn có thể thời khắc hận không thể ta chết. Mạc Liên Thành nhíu mày. Cảm thấy thú vị. Cầm USB. Không có đón thêm lời nói. Cũng giống đang chờ Linh nói tiếp đi xuống. Mà USB vật này hắn hiểu. Chơi lâu như vậy máy tính. Cũng tự nhiên biết rõ là cái gì. Mở máy tính liền có thể tra được bên trong tư liệu. Cái này một phần giao dịch. Chiếu đàn nhi nói. Cần phải. Có thể không muốn. Bởi vì thương nhân kia đã xác định là tại mê. Hi. Cô. Tìm không ra cũng là sớm muộn gì sự tình. Có thể cái này một khắc. Hắn bất thình lình thay đổi chủ ý. Nói đến cùng. Hay là bởi vì Linh. Linh bảo đảm hách nguyên cách làm. Làm hắn cảm thấy có mấy phần thưởng thức. Có như vậy nháy mắt. Cũng để cho hắn nhớ tới Mạc Diệc Phong. Huynh đệ. Không phải là muốn như thế à. Làm sao không tiếp tục nói. Mạc Liên Thành trầm mặc một hồi. Nhạt cười nhạt hỏi. Không có gì dễ nói. Hai ta năm trước giết con của hắn. Hà à. Nửa ngày. Mạc Liên Thành cười hỏi. Lại hỏi ngươi một vấn đề. Thế nào? Linh suy nghĩ một chút, gật đầu, Mạc Liên Thành nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao biết rõ chúng ta đáp cái này một tốp máy bay? Lần này máy bay, địa điểm, đều là lâm thời quyết định, thậm chí đoạn lạc đều không rõ ràng bọn hắn biết bay đi mê. Hi, cô có một cái thành thị, bọn hắn làm sao cha đi ra? Vấn đề này hắn một mực không nghĩ rõ ràng. Nghe vậy. Linh dương nhẹ dương môi. Đến cái này thời điểm cũng không có cái gì tốt che giấu. Biện pháp có chút đần. Cũng đơn giản. Từ biết rõ các người giấy chứng nhận xuống tới. Chúng ta xin mời người mua đủ bộ phận bay hướng mê. Hi, cô các thành phố lớn vé máy bay. Các người ở khách sạn. Cũng có chúng ta nhãn tuyến. Tất nhiên muốn rời đi. Khẳng định sẽ trả phòng. Đầy đủ thời gian Linh cùng Hách Nguyên làm ra phản ứng. Nhà ôi, các ngươi ngược lại là bỏ được tiền. Một cái trêu chọc nữ tử giọng nói. Tại cửa ra vào vang lên. Nào đó nữ đang tựa tại cạnh cửa. Quỷ dị cười yếu ớt. Linh cười cười. Không có nhận lời nói. Không có trò chuyện tiếp cái gì. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liền trở về phòng. Hai người mở ra laptop. Đem USB mở ra. Quả nhiên, phía trên có một cái người tư liệu. Rio Diaz, 56 tuổi, là mê, hi, cô nào đó một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Nhưng cái này chỉ là hắn một cái thân phận là cái nào đó hắc bang boss. Hợp pháp công ty cũng là rửa tiền một loại con đường. Đem những cái kia phi pháp được đến món tiền khổng lồ. Đưa đến nước ngoài tẩy trắng. Lấy thêm các loại danh mục chuyển tới chính mình danh nghĩa công ty. Những này đều không phải là hai người quan tâm. Mà là hắn ảnh chụp. Còn có đặc thù. Thật sự là tám ngón tay. Phía trên đều miêu tả hắn làm sao vứt bỏ hai ngón tay. Cái này một phần tư liệu. Phi thường kỹ càng. Bao quát cái này gọi Diaz rất nhiều năm các loại sinh hoạt chi tiết ghi chép các loại. Toàn bộ đều tại bên trong. Rất nhanh, Hai người tìm tới Díaz trước đây không lâu đi nước Mỹ tư liệu. Hắn xác thực đi một chuyến nước Mỹ. Nghe nói là đi rửa tiền. Lúc ấy còn mang mỹ nữ đi tham gia một hồi buổi đấu giá từ thiện. Mạc Liên Thành lại nhìn xuống. Quả nhiên là cái này một người. Tuy nhiên không có nói rõ chi tiết hắn mua cái gì. Có thể tham gia đấu giá hội thời gian. Vừa vặn cùng Đoạn Lạc cha ra ăn khớp. Cách chương.